Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337. Chương 337. Chí cường kiếm thuật. Làm cái gì, làm cái gì? Từng tái loạn dẫn đội hình, không có chờ những người khác tới kịp tiếp tục phục chế gián. Đông Phương Tất Thắng đã kêu la, đều ở trong bầy lâu như vậy, chẳng lẽ còn không biết đại lão làm người sao? Ngần ấy chút ít sự tình liền ngạc nhiên, không phải liền là giết mười mấy cái tông sư, giết hai cái lục địa chân tiên sao? Chuyện này đối với Lôi Đình Chúa Tể đại lão đến nói gọi sự tình sao? Nhớ kỹ moderator là nói như thế nào? Các ngươi đều là mới thời đại người mở đường, phải tỉnh táo, phải bình tĩnh, phải gìn giữ Thái Sơn sập trước mắt mà sắc không đổi tâm tính. Nhìn xem các ngươi, một cái bộ dáng gì? Ngoạc kép, Phiêu Miểu Tiểu Hà, ngoạc kép, Hắc Động Chi Vương, Phiêu Miểu Tiểu Hà, Hắc Động Chi Vương mới vừa vặn phát một đoạn im lặng tuyệt đối còn chưa kịp thao thao bất tuyệt. Đông Phương Tất Thắng đã lại lần nữa phát tới một đoạn lớn tin tức. Lôi Đình Chúa Tể đại lão, ngươi thu đệ tử sao? Ta cái này đi mua ngay tiến về Hy Á nước Hạ Á thành phố vé máy bay. Dự tính trong vòng 10 tiếng đuổi tới Hạ Á thành phố. Đi bái đại lão vi sư. Thực sự không được, đại lão thu ta làm ký danh đệ tử cũng được. Ta luyện vũ thiên phú cũng không tệ lắm. Đại lão suy nghĩ một chút. Ngoạc kép, Lạc Anh nghe mưa. Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy những này quen thuộc nói chuyện phiếm phương thức cùng cái kia đổi. Ngũ giống như phát đồ liền biết các đại lão tiến vào nói đùa thời gian. Lúc này A trả lời một câu. Các đại lão đây là đem điệu thấp lý niệm sâu tận xương tủy. Ta cái kia có tư cách thu các ngươi làm đệ tử. Không được không được, hắn thiên nhân hợp nhất đều dựa vào thiên nhân cảnh biến dị ra. Nào giống trong bầy đại lão đồng dạng, hoàn toàn dựa vào lấy cố gắng của mình luyện thành thiên nhân hợp nhất. Ta nói chính là thật, Lôi Đình Chúa Tể đại lão, ta rất có thành ý. Ta cũng rất có thành ý, Lượng Tử Chiến Thần lập tức đi theo mở miệng. Đại lão, ta trừ thiên phú không tồi bên ngoài, còn thông minh, nhu thuận, nghe lời, có thể biến âm, có thể nữ trang, lên được phòng hạ được phòng bếp, đấu qua tiểu tam đánh thắng được lưu manh. Ta cũng muốn bái đại lão vi sư, ta không chỉ có thiên phú, thông minh, nghe lời. Có thể biến âm, có thể nữ trang, lên được phòng hạ được phòng bếp. Ta còn có thể vì đại lão đưa tới tiểu tam, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Phiêu Miểu Tiểu Hà không cam lòng người sau. Ui ui ui, ta thật thành tâm thành ý muốn bái sư a. Các người đừng quấy rối. Lôi Đình Chúa Tể đại lão nói không được. Chúng ta phải tự biết mình. Mọi người là cái gì thiên phú trong lòng không có một chút số a. Đi cho đại lão thêm phiền phức a. Còn muốn thi triển mỹ nhân kế dùng sắc đẹp ăn mòn đại lão. Cái này, Đông Phương Tất Thắng khí thế lập tức yếu xuống dưới. Còn mỹ nhân kế, các ngươi là đang hoài nghi đại lão nhân phẩm mị lực a. Ta đoán chừng đại lão bên người đã mỹ nữ như mây. Cái kia còn dùng các ngươi giới thiệu, cái kia còn có vị trí của các ngươi. A, kiểu nói này ta giống như thật phát hiện. Các ngươi nhìn cái tin này, nơi này có đề cập tới một cái gọi sư y y muội tử. Cùng đại lão cùng một chỗ tại hành động, nên không phải là tương lai đại lão phu nhân a. Nơi nào, ta cũng nhìn xem, không ngoài sở liệu thường ngày lệch ra lâu. Mục tiêu của mọi người dần dần chuyển di, đần, vào Internet trực tiếp lục soát Lôi Đình Tông tư liệu a. Nói không chính xác liền có thể tìm tới sư y y muội tử ảnh chụp đâu. Đúng đúng đúng, đi lục soát Lôi Đình Tông thành viên tư liệu. Nói đến muội tử, chúng ta trong bầy không phải liền có sao? Bạc Hà Lạnh muội tử, còn có Lạc Anh nghe mưa muội tử. Các ngươi lúc nào phát mấy tấm hình đến xem thử a. Đúng thế, Quân Tử Kiếm moderator cùng Đông Phương Tất Thắng moderator giống như nhận biết nàng nhóm. Cái kia còn đang chờ cái gì? Phát ảnh chụp a, Lượng Tử Chiến Thần, Phiêu Miểu Tiểu Hà, Hắc Động Chi Vương mấy người chủ đề dần dần từ Bách Lý Thanh Phong chuyển hướng đối với Quân Tử Kiếm. Đông Phương Tất Thắng hai người dùng ngòi bút làm vũ khí. Đối với một màn này, Bách Lý Thanh Phong tập mãi thành thói quen. Trong bầy đại lão mặc dù rất không đứng đắn, có thể kia là tính cách gây ra, không có khả năng thật đến Hạ Á tìm hắn bái sư. Cái gọi là đối với thiên phú của mình có tự biết rõ thuyết pháp chỉ là lý do mà thôi. Nghiêm túc người liền thua, muốn ảnh chụp tự mình đi hỏi. Hai vị này cô nãi nãi ta có thể đắc tội không nổi. Đông Phương Tất Thắng bị hỏi lâu không thể không trả lời ý tứ một chút. Không phải đàm luận ảnh chụp, chúng ta tới đàm một chút chính sự đi. Ta muốn tìm một môn kiếm thuật tới tu luyện. Kiếm thuật của ta thiên phú rất kém cỏi, muốn loại kia nhẹ nhõm luyện uy lực to lớn còn dễ dàng lấy được kiếm thuật. Không biết mọi người có cái gì tốt đề cử? Bách Lý Thanh Phong hỏi chính mình hôm nay một đêm đi lên mục đích chủ yếu. Đại lão nói đùa, đại lão còn muốn hỏi chúng ta học kiếm thuật. Tùy tiện luyện thành uy lực to lớn còn dễ dàng lấy được kiếm thuật. Loại kiếm thuật này có lời nói cho ta đến đánh. Đại lão không phải vừa được Sơn Hà thế à? Ta có thể minh bạch mà nói. Kia là ta đã từng gặp cao cấp nhất kiếm thuật. Chúng ta vẫn là trước ngải đặc một chút bạc hà. Muội ừ, tới. Chúng ta trong bầy có quy củ. Người mới muốn phát ảnh chụp. Hắc Động Chi Vương nói. Đã biến thành hành động. Lôi Đình Tông Phó Tông Chủ Bách Lý Thanh Phong tư liệu tại cái thứ 10 tử chuyên mục thứ 6 trang. Bất quá là một tháng trước tư liệu. Cần phải còn không có đổi mới. Quyền hạn của ta chỉ có thể nhìn thấy những tài liệu này. Bạc Hà Lạnh không hiểu thấu phát ra đến một đoạn như vậy lời nói. Đang phát ra đến về sau, nàng tựa hồ ý thức được cái gì. Vội vàng trả lời một câu. Thật không tiện, phát sai. Lạc Anh tỷ tỷ chính để ta đăng nhập chúng ta Thiên Cơ Lâu mạc lưới tình báo siêu tập Lôi Đình Chúa. Tể đại lão tư liệu đâu? Ta lập tức rút về. Ngoặc kép, Lạc Anh nghe mưa. Thời khắc này Lạc Anh nghe mưa tâm tình cùng mình phát ra đoạn văn này đồng dạng. Không lời nào để nói. Nàng vừa rồi một mực không có ở trong bầy nói chuyện. Chính là lặng lẽ tìm tới Bạc Hà Lạnh. Nghĩ biết rõ ràng cái này Lôi Đình Chúa Tể có phải hay không thật giống trong bầy đám người nói như. Vậy không tầm thường, nàng luôn cảm thấy. Cùng Quân Tử Kiếm, Đông Phương Tất Thắng đều có thể hỗn cùng một chỗ người tất nhiên không thể nào điều. Nhất là Ngạo Thiên Kiếm Thần đối với hắn tôn sùng, càng làm cho nàng cảm thấy cái này Lôi Đình Chúa Tể căn bản chính là cái lừa gạt. Nghĩ trăm phương ngàn kế muốn tiếp cận Ngạo Thiên Kiếm Thần vị này Thiên Cơ Lâu truyền nhân. Chỉ bất quá hắn trò lừa gạt 10 phần cao siêu, giấu giếm được tất cả mọi người. Lần này Quân Tử Kiếm lời thề son sắt truyền đến rất nhiều tư liệu. Đem Lôi Đình Chúa Tể nhân vật này tạo nên ra dáng. Tựa hồ thật sự là thiên phú hơn người tuyệt thế thiên tài. Có thể trong lòng nàng vẫn không tin. Cho nên mới sẽ tự mình để Bạc Hà Lạnh lục soát Bách Lý Thanh Phong tư liệu. Lấy biết rõ ràng Bách Lý Thanh Phong cùng Lôi Đình Chúa Tể đến cùng có phải hay không cùng một. Người, thậm chí, liền Bạc Hà Lạnh nói tới trực tiếp một chuyện, cũng là nàng cho đề nghị, mà bây giờ, Bạc Hà Lạnh trực tiếp tung ra rồi. Lạc Anh đại lão có cái gì muốn biết có thể trực tiếp hỏi ta a? Ta lại không có gì không thể gặp người đồ vật, tuyệt đối không nên nghe tin đồn a. Tin đồn đều là giả, khả năng các ngươi thu tập được rất nhiều tình báo cũng là giả. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, ta chính là tùy ý nhìn xem. Lạc Anh nghe mưa trả lời một câu, nhưng Bách Lý Thanh Phong câu kia, tình báo cũng là giả, lời nói. Lại làm cho trong lòng nàng càng hoài nghi một điểm, đây là đang trước thời hạn vì về sau bại lộ mai phục bút. Nha, Bách Lý Thanh Phong không có có mơ tưởng, khống chế con chuột dự định rời khỏi phần mềm, đồng thời trong lòng tiếc nuối, đáng tiếc moderator không tải, bằng không thì lấy moderator cấp độ tất nhiên có thể giải đáp ta nghi ngờ trong lòng cung cấp cho. Ta hài lòng kiếm thuật, quân tử kiếm moderator, cuối cùng cảm thấy không bằng ngạo thiên kiếm thần moderator như vậy đáng tin. Lôi đình chúa tể ngươi là muốn kiếm thuật sao? Đối với những vật khác ta hiểu được không nhiều, nhưng tùy tiện luyện thành uy lực to lớn còn dễ dàng lấy được kiếm thuật, ta còn thực sự biết ba. Môn, thật, Bách Lý Thanh Phong mừng rỡ, mời Lạc Anh đại lão dạy ta. Cái này ba môn kiếm thuật được xưng là truyền thuyết cấp kiếm thuật. Uy lực lớn lại có thể học nhanh còn dễ dàng thu hoạch được. Hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn của ngươi. Lạc Anh nghe mưa nói. Thật có lợi hại như vậy, kiếm thuật cái kia hẳn là rất khó luyện hoặc là rất chân quý a. Lượng tử chiến thần hiếu kỳ hỏi. Có khó không luyện nhìn ngươi. Lạc Anh nghe mưa thoáng tổ chức một chút ngôn ngữ nói. Cái này ba môn kiếm thuật đệ nhất môn gọi đại đế kiếm thuật. Môn kiếm thuật này nắm giữ người là cực quang đế chủ. Môn kiếm thuật này nói là kiếm thuật, còn không bằng nói là kiếm trận. Sở hữu tu luyện môn kiếm thuật này nhân kiếm ý, kiếm thế cộng hưởng tính cực cao. Tùy tiện có thể tổ kiếm trận, nhưng môn kiếm thuật này người tu luyện chỉ cần vượt qua số nhiều lại sẽ sinh ra một vị đế quân. Dù là hai cái tu luyện đại đế kiếm thuật người gặp lại, yếu thế một phương kiếm ý, kiếm thế đều sẽ bị cường thế một phương kiếm ý, kiếm thế dẫn động, không ngừng tự thân kiếm thuật uy lực giảm nhiều, còn có thể tăng phúc đối phương kiếm thuật uy lực. Cực quang đế chủ là môn kiếm thuật này đại thành người, là người sáng tạo, chẳng qua nếu như ngươi có thể đem môn kiếm thuật này cho giỏi hơn thầy cực quang đế chủ đều đem thụ ngươi chế ước. Hắn mấy chục năm mở rộng đại đế kiếm thuật tích lũy được kiếm đồ, sắp hết số biến thành ngươi cường đại căn bản. T, có thể chế ước cực quang đế chủ. Lượng tử chiến thần hít một hơi lãnh khí. Thứ hai môn kiếm thuật gọi thần thánh 13 kiếm, chính là một vị trí cường giả sáng tạo. Vị này trí cường giả bằng này kiếm thuật, gần như vô địch. Nhưng mà hắn công bố, thần thánh 12 kiếm cũng không phải là môn kiếm thuật này cực hạn. Cho nên bế quan lĩnh hội thứ 13 kiếm, khi hắn ngộ ra thứ 13 kiếm lúc, sơn băng địa liệt, kiếm ý ngút trời, hạo đãng bách lý, dù là ngoài trăm dặm đều có luyện kiếm người kiếm ý triều bái. Đủ loại thần dị, siêu phàm nhập thánh, đáng tiếc. Tại hắn sáng chế cái này kinh thế một kiếm sau lại là tọa hóa tại chỗ. Chỉ ở hắn bế quan trên vách đá lưu lại thần thánh 13 kiếm vết kiếm. Mặc cho hậu nhân lĩnh hội, từng có trí cường giả đánh giá. Thần thánh 13 kiếm một khi ngộ ra, kiếm thuật thiên hạ vô địch. Lạc Anh nghe mưa nói phát tới một tấm đồ. Đây chính là chỗ kia vách núi Screenshot. Bất quá ngươi thật muốn luyện tốt nhất là đi nguyên cảm thụ một chút. Một khi ngộ ra, thiên hạ vô địch, Bách Lý Thanh Phong hai mắt tỏa sáng. Môn kiếm thuật này tốt, cho tới kiếm thứ ba, được xưng là hư vô kiếm thuật. Khách quan với thần thánh 13 kiếm đến, đây là một môn tính nhắm vào cực mạnh đặc thù kiếm thuật. Dị giới cùng chúng ta thế giới này kết nối điểm mấu chốt ngay tại với không gian thông đạo. Không thể phủ nhận là võ giả tiến vào dị giới mặc dù có thể thu hoạch được cường đại lực lượng, nhưng dị giới văn minh khủng bố lại vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Một khi dị giới quy mô xâm lấn thế giới của chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản. Thế là tập mấy trăm vị đỉnh tiêm nhà khoa học, hơn ngàn vị võ đạo cao thủ linh cảm, hư vô kiếm thuật ra đời. Một kiếm này thuật chuyên môn phá hoại không gian thông đạo, thuộc về công ích tính kiếm thuật, lưu truyền rất rộng. Lạc Anh nghe mưa nói, tại không gian thông đạo sụp đổ một khắc này, sẽ bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng hủy diệt. Sở dĩ nắm giữ môn kiếm thuật này mà phụ cận lại có không gian thông đạo, tình huống dưới môn kiếm thuật này giết chí cường giả đều dễ như trở bàn tay. Ngươi nói uy lực lớn không lớn? Lớn, Bách Lý Thanh Phong đàng hoàng nói. Chỉ là Lạc Anh nghe mưa không có nói đúng lắm. Không gian thông đạo sụp đổ lực lượng là không khác biệt tính. Nói một cách khác, phá hủy cánh cửa không gian người cũng sẽ chết. Lạc Anh nghe mưa thượng truyền một văn kiện. Đại đế kiếm thuật, thần thánh 13 kiếm, hư vô kiếm thuật đều ở bên trong. Lôi đình chúa tể đại lão, có thể hay không học, có nguyện ý học hay không, liền xem chính ngươi. Phát ra đoạn tin tức này sau, nàng trong lòng tràn đầy nghiền ngẫm. Ngươi không phải đại lão a, ngươi không phải thiên phú hơn người a, ngươi không phải còn đang đi học liền chém giết mấy cái thần điện kiếm sĩ sao? Ngươi không phải liền lục địa chân tiên đều không để vào mắt a? Đem ngươi đưa vào cái này ba môn chí cường kiếm thuật hố, nhìn ngươi còn có thể hay không từ những này trong hố bò ra. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.